Chương 511, siêu một lưu nổ tung chuyên gia. Hạ Hoàng phủ thập nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhằm vào Lý Diệu tình huống, mấy ngày nay hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị, hôm nay tìm hắn lại đây, chính là chuẩn bị từ trên lý thuyết, từ trên đại đạo, triệt để bác bỏ hắn tin tưởng mấy cái giờ không ngừng tẩy nào sau khi, Lý Diệu trong lòng phòng tuyến tuyệt đối sẽ tan vỡ, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy thực sự, hoàn toàn không để ý tu chân cùng tu tiên đại đạo khác nhau. Bà tờ đầu liền muốn vàng dòng bạc trắng hoàng phủ thập nhất đã từng dụ dỗ trải qua trăm tên tu chân giả, bọn ở ho đều chuyển đã hóa thành tu tiên giả. Nhưng là chưa từng gặp, như vậy vô liêm sỉ người luyện chế tinh thạch bom thần thông, nhưng là hắn bản lĩnh gộc, hoàng phủ thập nhất từ khi gia nhập trường sinh điện sau khi, không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu khổ sở, mới từng giọt nhỏ siêu tập đến, trong đó khúc chết cùng trả giá, người thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Cũng chỉ có hắn loại này điên cuồng đến cực điểm hạng người, mới có thể làm đến tiểu tử này nhẹ nhàng mấy câu nói, liền muốn lấy được. Mình chân truyền hoàng phủ thập nhất sắc mặt nhất thời trơn nên âm tình bất định, ho khan vài tiếng nói, thần thông cái gì, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi tán gẫu, không bằng đi tới tâm sự, tu chân cùng tu tiên không giống. Lý Diệu khà khà nở nụ cười, nói, các ngươi trưởng sinh điện, nói đến đúng là thiên hoa loạn truy, cái gì chư thiên đại đạo, ngàn tỷ thần thông, chỉ câu trưởng sinh. Cái gì tìm tòi nghiên cứu vũ trụ vô cùng ảo diệu, tìm kiếm này huyền diệu khó hiểu vĩnh sinh chi môn. Không nghĩ tới nhưng là hẹp hòi như vậy, đại gia giao lưu một điểm thần thông, đều là như vậy không lanh lẹ như vậy tổ chức, bảo ta làm sao có thể tin tưởng, gia nhập nó sau khi, sẽ có vô cùng chỗ tốt đem ta đưa trở về đi, ta liền này một điều kiện, lúc nào đáp ứng rồi, lại tìm ta lại đây. Có điều, ngươi hoặc là liền từ chối, muốn bắt, liền tốt nhất lấy chút nhi hàng thật đúng giá, thực không dám dấu dếm, ta cũng thế một tên bom chuyên gia, nếu như ngươi ở thần thông bên trong vô ích. Bị ta phát hiện, ta đối với trường sinh điện thất vọng, nhưng là phải càng thêm thâm một chút. Lý Diệu nói xong, cũng không quay đầu lại, đi tới cửa, không thèm nhìn hoàng phủ thập nhất một chút. Hoàng phủ thập nhất tiếng ho khan càng ngày càng hưởng, mới vừa mới thưởng thức tổ kiến cùng hầu tử thì tiên phong đạo cốt, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt chán nản vung tay lên. Hắc thạch cùng bạch lộ lập tức xuất hiện. Lý Diệu vừa ra khỏi phòng, hoàng phủ thập nhất đột nhiên vỗ bàn một cái, giận không nhịn nổi nói, đáng ghét, liền kết đan kỳ cũng chưa tới, liền dám càn rỡ như thế bên trong góc. Tô Cửu châm bóng người quỷ bí xuất hiện, giọng the thế nói, một chừng 20 người trẻ tuổi, có được trúc cơ kỳ trung cấp cao luyện khí trình độ. Lại có trúc cơ cấp thấp sức chiến đấu. Sắc thực là có thể ngang ngược nông cuồng. Hoành hành vô kỵ. Hoàng phủ thập nhất nghiến răng nghiến lợi, Tô lão, lẽ nào vì lôi kéo tiểu tử này gia nhập tổ chức, ta thật sự muốn đem ép đáy hỏng kỳ công tuyệt nghệ đều lấy ra. Tô Cửu châm hừ lạnh nói, chuyện này, ngươi phải thay đổi cái góc độ cân nhắc, trường sinh điện trùng cũng không phải là chỉ có ngươi một tên kết đan kỳ luyện khí sư, cũng không phải chỉ có thần thông của ngươi mới đăng giá. Bang tiểu tử này thực lực. Trường sinh điện chung kết đan kỳ khác luyện khí sư, đối với hắn cảm thấy hứng thú, nói vậy cũng không có thiếu, đến thời điểm vạn nhất hắn thành đệ tử người khác, ngươi đoán. Hắn đối với cảm giác của ngươi, sẽ là như thế nào đây? Hoàng phủ thập nhất dại ra, này Tô Cửu châm cười lạnh nói, trường sinh điện chung, tôn trọng cạnh tranh, nhược nhục cường thực, doanh gia thông ăn ngươi sẽ không hy vọng, ở sau này mấy chục năm, hơn trăm năm trong năm tháng, mình tổ chức bên trong. Đều tăng cường như vậy một dã tâm bừng bừng, rồi hướng ngươi có chứa địch ý người cạnh tranh chứ liền nói ngươi trong tay mấy cái hạng mục, đều ở cùng người khác tranh cướp nghiên cứu kinh phí. Nếu đối phương gia tăng rồi một đệ tử như vậy, hạng mục thừa nở dê nhanh hơn ngươi ra thành quả, ngươi nói thế nào? Hoàng phủ thập nhất do dự, Tô Lao nói, rất có đạo lý. Tô Cửu Trâm tiếp tục nói, theo ta thấy, vụ giao dịch này không thiệt thòi. Ngươi đôi tay này, tuy rằng có thể sử dụng bí pháp tạm thời khôi phục, nhưng chúng quy không phải kế hoạch lâu dài, một thân một mình, dư Ava ho đôi tay này, rất nhiều loại cỡ lớn thí nghiệm cùng phương pháp tu luyện đều không thể tiến hành. Có như vậy một mạnh mẽ đệ tử làm thí nghiệm trợ thủ, ngươi hạng mục tiến triển khẳng định đại đại tăng nhanh, như thế tổ chức bát đưa cho ngươi kinh phí cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, mà tu vi của ngươi tốc độ cũng tăng nhanh như gió, ngươi ở trong tổ chức địa vị. Thì càng thêm củng cố. Hoàng phủ thập nhất con ngươi chuyển loạn, từ từ ổn định, suy nghĩ một chút, lại có chút bận tâm, Tô Lao nói đúng, vừa nãy là ta nghĩ xóa,